Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 86, cực phẩm thiết nguyệt thiết. Góc truyện audio.com. Tống Nghiễm Nghĩa cùng Liên đại sư nghe kết quả, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ kết quả tranh tài có gì mờ ám. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Mọi người đều thấy, Diệp gia ngay cả huyền thiết thất thành cũng không luyện chế được. Cuối cùng vẫn là tiểu tiện nhân Diệp Lăng Nguyệt rèn. Nàng ta không thể nào luyện chế ra được cái gì cao minh hơn so với huyền thiết bát thành được. Đây nhất định là làm bừa. Tống Nghiễm Nghĩa phát tác tại chỗ. Hiệp hội phương sĩ và Diệp gia thông đồng với nhau, cho nên cấu kết với Diệp gia gian lận. Lam Thái Thú, ngươi nhất định phải cho mọi người biết lẽ phải. Những thợ rèn còn lại cũng xì xào bàn tán. Diệp gia lúc chọn huyền thiết thô cũng đã rơi vào thế thấp hơn. Lựa chọn một khối huyền thiết xỉ xét, luyện giữa chừng, nguyên lực Diệp Hoàng Thành lại không ổn, chỉ luyện chế được một nửa huyền thiết thất thành. Nếu nói về tuổi tác để so tài ngay trước mặt với các thợ rèn khác, thì Diệp Lăng Nguyệt kia có thể cố chế tạo ra huyền thiết bát thành. Làm mọi người thật sự không tin nổi. Hỗn xược, lời nói của hai người hoàn toàn chọc giận Liêu hội trưởng. Chỉ thấy hiệp hội phương sĩ giống như đất rung núi chuyển. Một trận nổ ầm, quanh người Liêu hội trưởng ầm ầm một trận, tất cả mọi người đều cảm thấy đầu như bị đâm, rất đau nhức, thanh âm thoáng cái đã lắng xuống. Người gây chuyện lợi hại nhất là Tống Nghiễm Nghĩa, chỉ cảm thấy ngực cứng lại, một mùi ngai ngái xông lên cổ họng, trong miệng khò khè một tiếng, khạc ra mấy ngụm máu. Đó chính là thực lực của phương sĩ bát đỉnh. Diệp Lăng Nguyệt cũng cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Nàng vội phong tủ tâm mạch, dùng đỉnh tức điều chỉnh khí tức, lúc này mới khống chế được, không để cho mình bị tinh thần lực của Liêu hội trưởng gây thương tích. Liêu hội trưởng dùng khóe mắt quét qua Diệp Lăng Nguyệt, thấy nàng phản ứng, trong lòng càng khẳng định suy đoán trước đó của chính mình. Đây là huyền thiết Diệp gia luyện chế được, nếu ai còn có nghi vấn, có thể tự lên xem, chỉ cần ai có thể luyện chế ra khối huyền thiết giống như vậy, sẽ có thể đúng trung hạng nhất, ngang tài ngang sức với Diệp gia trong đại hội dã luyện lần này. Liêu hội trưởng đưa ra một khối huyền thiết, vật kia là một khối hình tròn, không giống với những khối thép còn lại, nó giống như một khối hình cầu bóng loáng, không rãnh, giống như trứng gà đã bóc vỏ vậy. Điều đặc biệt là nó có màu trắng bạc rất đẹp, cầm trong tay giống như ánh trăng, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Nguyệt thiết. Khi khối huyền thiết được đem ra, tất cả mọi người bao gồm cả thợ rèn cũng á khẩu. Không trả lời được, nguyệt thiết, là danh hiệu của huyền thiết thập thành, là tinh luyện huyền thiết đến cực hạn, để có được huyền thiết siêu cấp, mặc dù nguyệt thiết không so được với ba loại thiết hàng đầu. Nhưng loại thiết này, ở trong quân đội, được dùng để rèn vũ khí cùng khôi giáp cho những quân nhân trung cấp, cao cấp. Diệp gia lại có thể luyện chế ra huyền thiết thập thành. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Không thể nào, khối nguyệt thiết này không thể nào là Diệp gia luyện chế được. Bọn họ nhất định là đánh cháo huyền thiết. Ở chỗ này đều là thợ rèn. Hẳn đều biết nguyệt thiết phải dùng huyền thiết cửu thành mới có thể luyện chế ra. Diệp gia trước đó cầm rõ ràng là một khối huyền thiết xỉ xét. Khối huyền thiết xỉ xét kia tối đa chỉ có thể đề luyện ra huyền thiết ngũ thành. Đến lúc này, ngay cả thợ rèn cũng muốn vùng vẫy dẫy chết. Nếu như đống huyền thiết kia thật sự có huyền thiết cửu thành, thì sao hắn lại không nhìn ra? Người nói không sai, khối huyền thiết xỉ xét kia bên trong phần lớn đều là huyền thiết lục thành. Có thể ở giữa lại là một khối huyền thiết cửu thành. Đó là một khối thiết bên trong thiết, hiếm thấy. Đối mặt với sự nghi ngờ của các thợ rèn, Diệp Lăng Nguyệt lên tiếng. Thiết bên trong thiết, không sai, trong 1000 khối huyền thiết bên trong này, thật sự có một khối thiết bên trong thiết, đó là khối huyền thiết hiệp hội phương sĩ gần đây mới có được. Lão Phu chỉ là muốn khảo nghiệm nhãn lực của mọi người, nên mới thả nó vào trong đó. Ngay cả lão phu cũng không nghĩ tới lại thực sự có người có thể luyện chế thiết bên trong thiết thành nguyệt thiết. Liêu hội trưởng cảm khái không thôi. Khi ông thấy Diệp gia phát hiện, thiết bên trong thiết, còn tưởng rằng là Diệp Lăng Nguyệt nhất thời may mắn chọn trúng khối huyền thiết xỉ xét kia. Dù sao sau đó Diệp Hoàng thành rèn, cũng là theo thói quen cũ, chẳng qua cũng chỉ là phát hiện lớp huyền thiết lục thành bên ngoài kia. Đem tinh luyện thành huyền thiết thất thành, nhưng ai biết, ngay khi Diệp Lăng Nguyệt tiếp tục rèn, nàng lại chậm rãi rèn đi lớp huyền thiết lục thành bên ngoài kia. Cuối cùng luyện chế thành nguyệt thiết, cho nên, hạng nhất đại hội dã luyện lần này, chính là Diệp gia thu phong trấn. Nói như vậy, hẳn không có người có ý kiến nữa chứ. Liêu hội trưởng phất dâu, nhìn Lam Thái Tú gật đầu một cái. Không sai, ta và hội trưởng đã nhất trí. Ta cũng tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, Diệp gia trở thành nhà cung ứng huyền thiết cho quân đội ở Ly Thành. So với nhóm của Sơn Hải Bang ủng hộ là Liên Đại Sư cùng Tống Nhiễm Nghĩa, Lam Thái Thủ cũng vui hơn khi thấy Diệp gia trở thành nhà cung ứng huyền thiết cho quân đội. Chứng kiến hạng nhất thuộc về Diệp gia, Tống Nhiễm Nghĩa và Liên Đại Sư đều mặt đầy âm trầm. Người của Sơn Hải Bang cũng không dám công khai dương oai trên địa bàn của Hiệp hội Phương Sĩ. Chỉ có thể giận dữ mang theo hai người rời đi, các thợ rèn còn lại. Sau khi thấy Nguyệt Thiết, cũng biết rõ mình trước đó hiểu lầm Diệp gia, rối rít tiến lên chúc mừng. Ai cũng biết, một khi thiết lập quan hệ với quân đội, Diệp gia sẽ một bước lên trời, không còn là thương nhân tầm thường. Cho đến khi kết quả được tuyên bố, âm thanh chúc mừng chung quanh bên tai không dứt, huynh đệ Diệp gia mới tỉnh cơn mơ. Tứ ca, chúng ta thắng, Diệp Hoàng Hiên nói với vẻ khó có thể tin. Thắng, chúng ta thật sự thắng. Lăng Nguyệt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Con làm sao thấy được đó là một khối thiết bên trong thiết? Rồi làm thế nào rèn ra Nguyệt Thiết? Diệp Hoàng Thành bị niềm vui chiến thắng làm cho chóng mặt. Một khắc trước đó, hắn còn có loại cảm giác không chân thật, thậm chí hư ảo. Ha ha, tiểu bằng hữu, thì ra ngươi đã sớm tu luyện ra tinh thần lực. Liêu hội trưởng cũng đi tới. Lúc thấy khối nguyệt thiết kia, Liêu hội trưởng cũng biết tu vi tinh thần lực của Diệp Lăng Nguyệt không thấp. Ít nhất nàng cũng có tu vi tinh thần lực cấp bậc phương sĩ. Đã biết Diệp Lăng Nguyệt từ trước nhưng một chút cũng không có tiết lộ. Hội trưởng khen lầm rồi, Lăng Nguyệt thật vẫn chỉ là nhập môn, chẳng qua là ngày đó ở Thọ Yến được người chỉ điểm. Lại lĩnh ngộ một ít, thật ra thì Lăng Nguyệt cũng có một chuyện muốn nhờ. Ta muốn gia nhập Hiệp hội Phương Sĩ, thuận tiện kiểm tra một chút tu vi tinh thần lực của ta đến cấp bậc gì. Diệp Lăng Nguyệt khiêm tốn nói, Hiệp hội Phương Sĩ Ly Thành rất hoan nghênh tiểu bằng hữu ngươi. Liêu hội trưởng thân là hội trưởng Hiệp hội Phương Sĩ Ly Thành. Đã rất nhiều năm, không nhìn thấy tinh thần lực thiên phú cao như Diệp Lăng Nguyệt. Đương nhiên rất vui lòng để Diệp Lăng Nguyệt gia nhập Hiệp hội Phương Sĩ Ly Thành. Xin hỏi, vị nào là người đại diện Diệp gia? Thái thú đại nhân cho mời. Một tên thị vệ phủ thái thú đi tới. Hai huynh đệ Diệp Hoàng Hiên cùng Diệp Hoàng Thành được mời đi thương lượng việc có liên quan chuyện đi cung ứng huyền thiết. Diệp Lăng Nguyệt muốn gia nhập Hiệp hội Phương Sĩ, nên đi theo Liêu hội trưởng đến lầu 4, cũng chính là sân kiểm tra thật sự. Cách chương.